Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Đặng Minh Huệ vẫn chưa biết rằng Chu Chính Văn đang ngồi trong văn phòng lãnh đạo căn cứ. Chỉ khi Chu Chính Văn khuất hẳn tầm mắt, Đặng Minh Huệ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy những nhân viên phục vụ và lao công vừa cùng mình buôn chuyện đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, bà ta lập tức trở lại vẻ cao quý của một phu nhân từ Thiểm Tây. Bà ta nhẹ nhàng cài tóc sau tai, hắng giọng nói. Loại người thô lỗ như vậy, tôi không thèm chấp nhận. Muốn giữ thể diện nhưng không biết nói gì hơn, bà ta chỉ bỏ lại một câu. Tôi đi đây, rồi vội vã rời đi. Đằng sau lưng bà, hai nhân viên nhổ nước bọt, tưởng bà ta cao quý lắm cơ. Vừa quay lại, họ đã thấy quản lý nhà khách đứng không xa, nhìn chằm chằm vào họ. Hai người sợ đến toát mồ hôi lưng. À, tôi nhớ ra phải đi lấy cây lau nhà. Hai người theo tôi đến phòng làm việc. Lao công phản ứng nhanh, nhưng lời nói chưa kịp dứt đã bị quản lý ngắt lời. Hai người như chim cút rụt cổ, lùi thủi theo quản lý vào phòng. Khi bước ra, khuôn mặt họ đều nhăn nhó như muốn khóc. Sao hôm nay lại đi nghe chuyện phiếm nhỉ? Hai người này vốn dựa vào quan hệ mới được xếp vào nhà khách, công việc nhẹ nhàng lại lương cao, nhiều người thèm muốn. Nhưng giờ đây, họ tự làm mất việc của mình. Đặng Minh Huệ không biết chuyện này, bà ta ra cổng Bắc mua cháo và bánh bao cho Đào An Di. Con gái tôi đang nằm viện, chú cho cháu đặc một chút nhé. Đặng Minh Huệ nói với chủ quán. Ở viện à, trong căn cứ có một tiệm mì chuyên nấu đồ dinh dưỡng cho bệnh nhân đấy. Chủ quán cháo cười nói. Bà muốn thì vào đó hỏi thử. Lại có chuyện tốt thế này. Đặng Minh Huệ mắt sáng lên. Đào An Di tuy sảy thai, nhưng cũng giống như ở cữ, phải bồi bổ cẩn thận. Đặng Minh Huệ nấu ăn không ngon, đang tính tìm người giúp nấu nướng, nào ngờ gặp được. Chiếu Mộng, ngay, Phiêu Vũ miên miệt cảm ơn chủ quán xong, bà ta cầm đồ đi thẳng vào căn cứ. Chủ quán nói phải đặt trước một ngày, giờ mới sáng sớm, không biết có thể thêm một suất dinh dưỡng không? Không thêm, Đặng Minh Huệ nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng đầy khinh thường. Tôi trả thêm tiền. Cô làm chủ được không? Gọi chủ quán ra đây. Lưu Thục Mai, giờ cô đã hiểu tại sao Chu Chiêu Chiêu hiền lành như vậy mà bị người này khiến sinh non. Chỉ với biểu cảm và giọng điệu của Đặng Minh Huệ, cô cũng muốn nổi giận. Lúc đầu, Lưu Thục Mai không nhận ra bà ta. Nhưng nghe đến, con gái trong viện cần bồi bổ. Cô chợt nhận ra đây là ai? Không trách thấy quen, loại khách hàng này, cô sẽ không phục vụ. Nhưng không ngờ Đặng Minh Huệ lại coi thường người. Tưởng cô không phải chủ quán, vẻ mặt cao ngạo kia thật khiến người ta tức giận. Xin lỗi, Lưu Thục Mai lạnh lùng nói. Tôi chính là chủ quán, chúng tôi không nhận đơn của bà. Cô nói tiếp, bà trả bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không làm. Tiền bạc từ kẻ ác tâm, không ai muốn kiếm. Người này thế nào vậy? Đặng Minh Huệ giận dữ quát. Tôi chưa thấy ai ngạo mạn như cô. Tôi không tin, có tiền mà không có người nấu ăn. Bà không tin thì đi hỏi thử. Lưu Thục Mai cười lạnh, chỉ thẳng vào mặt Đặng Minh Huệ mắng. Quả nhiên mẹ nào con ấy, con gái bà bắt cóc Chiêu Chiêu, làm mẹ đáng lẽ phải quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Vậy mà bà không những không hối lỗi, còn khiến Chiêu Chiêu nhập viện, suýt chút nữa mất mạng. Loại người như bà, trời cao sớm muộn cũng thu hồi. Một tiếng sét g, i, e, c, c, h, e, t bà. Bà, Đặng Minh Huệ tức đến nổ phổi. Đây không phải là nguyền rủa bà ta C, H, E, T sao? Bà đợi đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Minh Huệ giận dữ chỉ tay vào Lưu Thục Mai. Cái quán tồi tàn này, tưởng mình là ai? Không làm thì thôi, lão nương có tiền, tự khắc có người nấu cho. Bà ta chống nạnh nói. Lưu Thục Mai, phụt, một tiếng, tay cầm chậu nước bẩn hất xuống đất. Đi chậm không tiễn, đồ đàn bà thô lỗ. Đặng Minh Huệ nhìn đôi giày bị nước bê, á, n vào, hét lên. Giày của tôi, đó là đôi giày da mới mua của bà ta. Lũ đàn bà quê mùa này, một ngày nào đó bà sẽ cho chúng biết tay. Đặng Minh Huệ tức giận chạy vào quán bên cạnh nhà Lưu Thục Mai, nghĩ rằng gần nhau chắc chắn có cạnh tranh. Nhưng ông chủ quán chỉ lạnh lùng liếc nhìn bà ta. Không làm, tôi trả thêm tiền, Đặng Minh Huệ vội nói. Chỉ cần anh đồng ý, giá cả có thể thương lượng. Đặng Minh Huệ đang nuốt giận, bà ta không tin rời khỏi quán kia sẽ không có ai nấu cho. Nhưng, thật sự không ai nhận. Hai người cãi nhau trong sân, mọi người đều nghe thấy. Người này là mẹ Đào An Di, kẻ khiến cô giáo Chu sinh non. Có tiền thì giỏi lắm sao? Ông chủ vốn không muốn đôi co, từ chối là xong, nhưng người phụ nữ này lại hống hách, thậm chí còn dùng tiền để áp đảo. Ồ, làm ăn mà không có nguyên tắc gì sao? Đặng Minh Huệ tức đến phát điên, khi bước đến cửa quán thứ ba, chưa kịp vào đã bị chủ quán đứng ngoài nói thẳng. Khỏi vào, nhà tôi không nhận. Đặng Minh Huệ, lũ người này, một ngày nào đó các người sẽ hối hận. Bà ta giận dữ bước về hướng bệnh viện, trên đường đi, gặp một cụ già gánh đôi quang, bên cạnh còn có một bé gái. Muốn C, H, E, T à, đi đường không có mắt sao? Nói rồi hất mạnh Tiểu Hoa, khiến đứa bé ngã xuống đất. Bà sao lại như vậy? Vương Thị nói với Đặng Minh Huệ, chúng tôi đi đường bình thường, rõ ràng là bà tự nhiên quẹo sang. Bà già này, muốn lừa đảo à? Đặng Minh Huệ lúc này giận đến mức không kiềm chế được, lấy từ túi sách ra một ít tiền ném vào người Tiểu Hoa. Cầm lấy, nói xong, bà ta dẫm lên đôi giày cao gót bỏ đi. Bà ơi, Tiểu Hoa nhìn Vương Thị đầy tủi thân, cháu không sao đâu, để bà xem. Vương Thị xót xa kiểm tra cho cháu, vén ống quần lên thì giật mình. Đây, đây chảy M, á, u rồi mà không sao à, người này đúng là không ra gì. Liêu Thục Mai vội chạy tới, nhìn vết thương trên chân Tiểu Hoa, tức giận nói. Dì ơi, để cháu gánh đồ vào quán, dì đưa Tiểu Hoa đi bệnh viện ngay đi. Ừ, Vương Thị vội nói, đúng lúc bà cũng định nói với cháu, bà cần đến bệnh viện một chuyến. Đào An Di sảy thai, sáng nay bà nấu chút canh gà định mang cho cô ta. Liêu Thục Mai suy nghĩ một chút, lại kéo Vương Thị sang một bên. Dì ơi, người phụ nữ lúc nãy chính là mẹ ruột của Đào An Di. Vương Thị, Cách Trương.